Đại Mộng Chủ, chương 1027, liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ma thần đầu thú thân người, khoác hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long bay nhào đến cạnh rừng rậm do Nhiếp Thải Châu thông qua Ngọc Tịnh Bình gọi ra, hai bàn tay cháy lên hỏa diễm vồ một cái, hai đạo hỏa diễm màu đỏ trùng thiên hiện lên, rừng rậm màu xanh lá xoẹt một tiếng bị xé làm hai nửa, lộ ra thân ảnh Nhiếp Thải Châu bên trong. Nhiếp Thải Châu bị 12 ma thần vây vào giữa, căn bản không còn đường lui, sắc mặt trắng bệch. Tốt, thập nhị tổ vu không hổ là thượng cổ đại năng. Yêu Phong thấy vậy đại hỉ, đang muốn thôi động 12 ma thần bắt lấy Nhiếp Thải Châu. Nhưng giờ phút này, 12 mặt đại kỳ màu đen giữa không trung hoa lên một cái, thân ảnh Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, hai tay giương lên. Một vòng tròn màu trắng bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, bao lấy 12 mặt đại kỳ màu đen. Thu, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, trong vòng tuôn ra một cỗ lực thu nhiếp quỷ dị. 12 lá cờ lớn đang vận chuyển ong ong không có lực kháng cự chút nào, nhanh chóng thu nhỏ chui vào vòng tròn màu trắng, biến thành 12 tiểu kỳ màu đen cao hơn một xích rơi vào trong tay của hắn. Kim cương quyền có thể thu hết thảy bảo vật, 12 mặt đô thiên thần sát kỳ này cũng là một loại pháp bảo, tự nhiên chạy không thoát kim cương quyền thu nhiếp. 12 ma thần nơi xa đang nhào về phía Nhiếp Thải Châu đột nhiên đứng im tại đó, toàn thân không nhúc nhích giống như biến thành đồ đần, phán trận màu đen chung quanh đang nhanh chóng thu nhỏ cũng đình trệ tại nơi đó, không còn vận chuyển. Nhiếp Thải Châu thấy vậy đại hỉ, vội vàng từ khe hở 12 ma thần bay ra, phi độn ra xa. Liên tiếp động tác Thẩm Lạc nhanh như thiểm điện, chờ Yêu Phong kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc. Thẩm Lạc dám đoạt bảo trận của ta. Chấm, Yêu Phong kinh hãi, giống giận nhào về phía Thẩm Lạc. Cự hán song giác và lang yêu áo vàng phía dưới thấy vậy, cũng bắn về phía Thẩm Lạc. Nhưng Thẩm Lạc không có tâm tư giao thủ cùng ba người, đồ quyền màu trắng hiện lên, cả người lần nữa biến mất không thấy. Đáng chết, cự hán song giác vồ hụt, sắc mặt tái nhợt, Thẩm Lạc kia dựa vào một kiện không gian chia bảo, muốn đi thì đi, bọn họ căn bản lưu không được. Bây giờ trận kỳ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng rơi vào trong tay đối phương, thế thì còn đánh kiểu gì? Sắc mặt lang yêu áo bào màu vàng bên cạnh cũng phi thường khó coi. Hai vị đừng vội, làm phiền các ngươi tạm thời giúp ta hộ pháp trận kỳ đô thiên thần sát trận kia, hắn muốn cầm thì cứ lấy đi đi, bất quá xem hắn nuốt vào thế nào. Yêu Phong tức hổn hển, trên mặt kinh nộ đột nhiên biến mất, cười lạnh thành tiếng, tựa hồ âm mưu nào đó đã đạt được. Trong khi nói chuyện, gã lật tay lấy ra một cờ xí lớn hai thước, ngoại hình giống như đúc trận kỳ màu đen đô thiên thần sát đại trận, nhưng màu sắc lại là hai màu đỏ thẫm, mà phía trên thêu lên một bộ đồ án giống như trận đồ. Hai tay Yêu Phong nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết rơi vào phía trên lệnh kỳ đỏ thẫm lập tức tỏa ra lưỡng sắc quang mang đỏ thẫm. Hỡi chư tôn giả, ngươi nói lời này là ý gì? Cự hán song giác khẽ giật mình hỏi, lang yêu áo bào màu vàng cũng nhìn sang. Yêu Phong cũng không trả lời, chỉ gấp rút thôi động lệnh kỳ đỏ thẫm trong tay, trên lệnh kỳ nở rộ quang mang đỏ thẫm càng thịnh, bản thân cờ xí cũng chậm rãi biến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt lệnh kỳ đỏ thẫm này mặc dù không lớn, nhưng nhìn dáng vẻ Yêu Phong lại dị thường cố hết sức, giống như trong tay nâng một tòa núi lớn. Cự hán song giác và lang yêu áo bào màu vàng thấy vậy, một trái một phải canh giữ ở bên cạnh. Trong sơn hà xã tắc đồ, Thẩm Lạc nhìn 12 mặt cờ xí màu đen trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột. Thông qua mấy người vừa mới đối thoại, hắn đã biết 12 mặt hắc kỳ này hình thành pháp trận là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đối với trận này, hắn mộ danh đã lâu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là thái cổ đệ nhất ma trận, có thể triệu hồi ra 12 vị ma thần thượng cổ, uy lực đủ hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không thua kém chu thiên tinh đấu đại trận. Thẩm Lạc nhìn 12 đồ án ma thần trên cờ xí, ánh mắt hơi chớp động. Hắn từ Chấn Nguyên Tử biết được chuyện vô tộc trong tay lại có chiến thần tiên tổ vũ khí này, ẩn ẩn phát giác thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán ra chỉ sợ không phải thượng cổ ma thần gì, mà là thập nhị tổ vũ. Ta và vô tộc ngược lại rất có duyên phận, trước được một kiện tổ vũ khí, bây giờ lại được thập nhị đô thiên thần sát đại trận này. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết thôi động 12 mặt trận kỳ. Bị kim cương quyền bắt chúng lấy đi, vết tích bị người tế luyện trong 12 mặt trận kỳ cũng biến mất, pháp lực của hắn tùy tiện thẩm thấu vào. 12 mặt trận kỳ bắn ra, lơ lửng giữa không trung trên đỉnh đầu hắn, trên trận kỳ sáng lên quang mang như mây đen, tạo thành một cái hình tròn, xoay quanh ô ô, pháp lực thể nội Thẩm Lạc bị 12 mặt trận kỳ nhanh chóng hút đi, mà những trận kỳ này càng ẩn ẩn thôn phệ bản mệnh nguyên khí của hắn, phi thường tà dị. Cũng may Hoàng Đình Kinh của hắn đã đại thành, bản mệnh nguyên khí vững chắc như núi, không bị thái cổ đệ nhất ma trận này hút đi. phụ cận hoàng thành, pháp trận màu đen vốn đình trệ lần nữa vận chuyển lại, trong đó huyết diễm ù ù nhảy lên, tiếp tục co vào. Mà 12 tổ vô cao trăm trượng kia, trong đó thân thể ba người khẽ động, khôi phục linh động, bỗng nhiên quay người nhào về phía Thanh Nghiêu Tinh phụ cận. Thanh Nghiêu Tinh kinh hãi, yêu khí ma khí tê điên cuồng vận chuyển, thân thể thình lình phồng lớn gấp trăm lần, cũng hóa thành một đầu cự yêu cao trăm trượng, trên trượng bát điểm cương mâu càng phát ra nghìn vạn đạo quang mang như ánh sao. Thân thương cắm xuống, đầu thương run rẩy, huyễn hóa ra hơn ngàn đóa hoa thương, giống như vô tận ngôi sao rơi xuống, đâm vào trên thân ba tổ vu. Thanh âm trầm đục nổi lên dày đặc, nhưng ba vị tổ vu này lại phảng phất vô sự, thương ảnh chỉ lưu lại rất nhiều điểm trắng trên người bọn họ, làn da không bị đâm rách. Cái gì? Thanh Nghiêu Tinh hoảng hốt, một đầu tổ vu thân người đầu chim, chân đạp song xà hai tay duỗi ra, vậy mà bắt lấy thanh trượng bắt điểm cương mâu kia, thương ảnh đầy trời lập tức tán đi. Hai tổ vu khác thì thân hình như điện, một trái một phải bắt lấy thân thể Thanh Nghiêu Tinh. Hai đầu tổ vu này một đầu mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, một đầu khác đầu người thân rồng, toàn thân xích hồng. Thanh Nghiêu Tinh ra sức dãy giụa, từng luồng hào quang màu xanh từ trên thân y giống như thủy triều bộc phát, ý đồ tránh thoát ra, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Sửu Nghiêu Tôn giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc Dậu Kê Tôn giả bên cạnh biến đổi, ngũ sắc thần quang bắn nhanh ra như điện cuốn về phía ba đầu tổ vu kia, ý đồ cứu viện. Khổng Tuyên, người ta còn chưa phân thắng bại, đã muốn đổi đối thủ sao? Trấn Nguyên Tử phất ống tay áo một cái, một ống tay áo màu vàng ống che khuất bầu trời xuất hiện ở phía trước chống lại ngũ sắc thần quang. Mã Tú Tú và Lâm Tâm Nguyệt bên cạnh mặc dù hữu tâm cứu viện, nhưng các nàng cách quá xa căn bản không kịp thi pháp. Hai đầu tổ vu bắt lấy Thanh Nghiêu Tinh phát ra tiếng gào thét khát máu, ra sức xé ra. Xoẹt, một tiếng, thân thể Thanh Nghiêu Tinh bị xé thành hai nửa, máu tươi như thác nước hắt vẫy xuống. Không có yêu lực duy trì, hai bộ thân thể tàn phế nhanh chóng thu nhỏ về nguyên dạng, bị hai đầu tổ vu một ngụm nuốt xuống. Vừa đối mặt đã bị chém giết, thật sự là phế vật. Sivu đại nhân phục sinh ngươi, trao tặng ngươi vị trí Sửu Nghiêu Tôn giả, lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tăng thực lực của ngươi lên, tất cả đều uổng phí hết. Dậu Kê Tôn giả thấy cảnh này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hừ lạnh một tiếng nói. Cách chương.